Chương 183, bọt biển. Theo Chu Phàm, hiển nhiên là thông qua câu cá tới thu hoạch được kháng kích đoạn công pháp càng thêm có lợi. Chỉ là vụ trên mặt rêu cợt không giảm nói, ngươi nghĩ lầm một điểm, giống như lời ngươi nói, coi như tiến lên 10 mét, 9 đầu lớn xám trùng có thể làm 4 cái mồi câu xác thực có rất lớn xác suất có thể câu lên kháng kích đoạn công pháp, nhưng tiến lên 10 mét chỉ là tồn tại câu lên kháng kích đoạn công pháp khả năng, cũng không nhất định là huyết kim lộ tuyến kháng kích đoạn công pháp. Ngươi nghĩ 100% câu lên huyết kim lộ tuyến kháng kích đoạn công pháp, vậy thì nhất định phải tiếp tục tiến lên 10 mét, cũng chính là 20 mét, tiến lên 20 mét cờ N4 đầu nhỏ xám trùng, chuyển đổi xuống tới, đến lúc đó ngươi liền chỉ còn lại 8 đầu lớn xám trùng, 3 đầu nhỏ xám trùng. Mỗi câu cờ N xám trùng số lượng gấp bội nữa, 4 đầu lớn xám trùng câu một lần cá, khi đó ngươi cũng chỉ có 2 lần câu cá cơ hội. Hai lần ngươi nghĩ câu lên kháng kích đoạn công pháp ta nhìn có chút khó. Chu Phàm nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, hắn không nghĩ tới sẽ như vậy phiền phức. Lại nói, coi như ngươi có thế may mắn câu lên huyết kim lộ tuyến kháng kích đoạn công pháp vụ cười lắc đầu. Huyết kim lộ tuyến kháng kích đoạn công pháp QNZ có phân chia cao thấp, ta cung cấp đưa cho ngươi không nói là tốt nhất, nhưng tuyệt đối là đỉnh cấp. Dạng gì kháng kích đoạn công pháp Chu Phàm nghe đến đó kìm nén không được hỏi một câu. Vụ chỉ là liếc qua Chu Phàm, hắn mở ra tay trái của mình, phiêu đãng sương mù hướng hắn tay trái tụ lại, rất nhanh liền có một đầu nhỏ bé long trong tay hắn hiện hiện ra. Thân rồng chỉ có ngón trỏ lớn nhỏ, có kim hoàng sừng rồng, kim hoàng 4 cặp móng vuốt, kim hoàng xúc tu, kim hoàng đuôi rồng, duy chỉ có trên người vảy rồng là đỏ tím sắc, nó chính phục tại vụ trong lòng bàn tay, long đầu khẽ ngẩng đầu, quét mắt bốn phía. Đây là Chu Phàm nhìn xem vụ trong lòng bàn tay kim long, mặt lộ vẻ kinh ngạc, đang nói hay, vì cái gì đột nhiên cầm đầu long ra vụ nhìn xem mình bàn tay trái bên trên tiểu long nói, huyết kim lộ tuyến kháng kích đoạn công pháp mạnh không mạnh, quyết định bởi tại huyết kim, con tiểu long này liền là một loại huyết kim, nó tên cứ gọi tử linh kim long, rất hiếm có huyết kim, có thể cùng nó sánh ngang huyết kim, có thể nói là lác đác không có mấy. Chu Phàm hai mắt có chút nóng rực lên, hắn không nghĩ tới huyết kim sẽ như thế linh dị. Cùng tử linh kim long nguyên bộ kháng kích đoạn công pháp tử kim bắt giáp liền là tiên hiển phí hết tâm tư làm cái này huyết kim sáng tạo, có thế ngưng luyện ra tới ta mở loại khác biệt hình thái giáp trụ, dạng này công pháp cùng huyết kim chỉ lấy 9 đầu lớn sáng trùng, đã coi như là tiện nghi ngươi. Vũ sắc mặt bình tĩnh nói, Chu Phàm bắt đầu trầm mặc, một lát sau mới nói, cho ta suy nghĩ lại một chút. Cái này tử kim bắt giáp kháng kích đoạn công pháp xác thực rất không tệ, thậm chí vượt ra khỏi Chu Phàm tưởng tượng, nhưng đây chính là 9 đầu lớn sáng trùng, nếu là đưa hết cho vụ, cái kia tạm thời liền không có, lại nghĩ câu cá QNZ câu không thành. Chu Phàm coi như lại sốt ruột, QNZ không vội tại 2 ngày này thời gian, hắn phải thừa dịp 2 ngày này, thật tốt vững chắc một chút buộc phát cao đoạn, dùng lánh diễm rượu tu luyện viêm dương khí, sau đó chậm rãi cân nhờ ở cờ việc này. Vu không nói gì thêm, tay trái vừa lật, tử linh kim long liền hóa thành sương mù tiêu tán, hắn cho rằng Chu Phàm cuối cùng sẽ đồng ý sáng sớm, Chu Phàm đến đội tuần tra, một bên nghĩ ngợi kháng kích đoạn sự tình. Đội tuần tra nhân thủ bổ sung đầy đủ về sau, lại đi qua mấy ngày rèn luyện, đã trở nên bình thường. Chu Phàm không còn cờ ơn ở đóng giữ một chỗ, mà chỉ cần ngẫu nhiên tuần sát giám sát, không cho đội tuần tra viên lười biếng. Chu Phàm tuần tra sau khi, hắn tựa như đã từng như thế luyện tập đao pháp, chỉ là không có luyện một hồi đao pháp, nơi xa bỗng nhiên truyền đến cực kỳ chói tai bén nhọn thanh âm. Cái này cao tần bén nhọn âm thanh xì xì để Chu Phàm một trận choáng đầu hoa mắt, lông tơ dựng đứng. Hắn để đao xuống bưng kín lỗ tai, mới tốt được rất nhiều. Bên cạnh hắn lão huynh bị thanh âm này chấn động đến trên đồng cỏ quay cuồng lên. Chu Phàm sắc mặt biến hóa nhìn về phía giã ngoại, thanh âm này tới từ giã ngoại. Dã ngoại đến tột cùng chuyện gì xảy ra, dạng gì quái gì sẽ phát ra dạng này đặc thù tiếng kêu cao tần bén nhọn âm thanh rất nhanh liền đi qua. Chỉ là tại Tam Khâu thôn phía tây thanh âm truyền bá tới dã ngoại trên bầu trời hiện hiện thất thải quang mang. Thất thải quang mang giống như là lưu động vòng sáng, giống một cái cự đại bọ biển, sắc thái cho người ta một loại quái dị dầu mỡ cảm giác. Chu Phàm nhìn phía xa không trung ra khuyết tán vòng sáng, hắn khẽ nhíu mày. Đông đông đông như có to chủ ý va chạm trống to, trong thôn vệ trống vang. Chu Phàm sắc mặt đại biến, có thể để cho vệ trống vang lên chỉ có máu đoán cấp khác quái dị, thế nhưng là hắn ánh mắt quét qua chỗ, cái gì quái gì đều không nhìn thấy. QNZ không có bất kỳ cái gì đội tuần tra đội viên phát ra nguy cấp đạn tín hiệu. Đông đông đông vệ chống vẫn còn tiếp tục đánh, hướng về Tam Khâu thôn mỗi một góc truyền bá, lần này tựa hồ vĩnh viễn sẽ không ngừng đồng dạng. Chu Phàm không kịp nghĩ nhiều, hắn hướng về đội tuần tra doanh địa chạy gấp mà đi, lão huynh đi theo hắn chạy. Chu Phàm chẳng qua là cảm thấy toàn thân không thích hợp, lần này so với quỷ tân nương còn muốn không dô nở dê bình thường nở dê quỷ tân nương còn có thể nhìn thấy quái dị thân ảnh. Nhưng lần này quái dị đến tột cùng ở đâu? Chu Phàm rất nhanh liền đến doanh địa, Lô Khôi cùng đang trực Mao Phủ Sư đã sớm đứng tại vệ trống phía dưới. Vệ trống gia thú còn đang không ngừng chấn động, phát ra đông đông đông gấp rút mà điếc thai tiếng vang, như tiếng sấm tiếng trống chấn người tâm phát run. Chu Phàm mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Lần trước đối mặt tiếp cận huyết toán cảnh giới quỷ đón dâu, nó chỉ bất quá vang lên 3 lần, cái này cũng không biết phát ra bao nhiêu xuống tiếng vang, đến tột cùng là cái gì quái gì để vệ trống phát ra nhiều như vậy xuống tiếng vang. Mao Phủ Sư nhẹ nhàng vọt lên, tại trống trung tâm dán lên một đạo giấy vàng phụ lục, trên bùa chú lan tràn ra 4 đạo góc đối phụ tuyến, đem vệ trống triệt để bao phủ lại, trống vang mới ngừng lại được. Mao lão đại nhân, đây là Lỗ Khôi sắc mặt trở nên rất khó coi. Lúc đầu coi là cả đời đều nghe không được vệ trống vang, ai ngờ kế lần trước nghe đến về sau, nhanh như vậy lại nghe thấy lần thứ hai. Vệ trống một khi vang lên, ngụ ý diệt thôn thai hương, lần này còn vang lên không ngừng. Mao Phủ Sư không để ý đến Lỗ Khôi, hắn chỉ là sắc mặt nghiêm túc nhìn xem cái hướng kia nổi lên thất thải quang vòng. Trong doanh địa không ngừng có người trở về, đội tuần tra người đều trở về, tiểu liền trong thôn Hoàng Phủ Sư cùng La Liệt Điển Cú Nờ Dê chạy tới. Trong thôn người bình thường đều nghe được vệ trống tiếng vang, đã loạn cả một đoàn, chỉ là doanh địa ai cũng không lo được những người này. Lỗ Khôi thấy đội tuần tra đội viên đều trở về, hắn kiểm lại một chút nhân số, không có bất kỳ cái gì thiếu khuyết, ngay tại hai vị phù sư thúc giục xuống, hỏi thăm. Kết quả tất cả đội viên sau khi hồi báo xong, cũng không có bất kỳ cái gì quái dị tập kích làng hiện tượng. Lỗ Khôi nhìn thoáng qua hai vị phù sư, Hoàng phù sư trầm mặt nói. Để bọn hắn đều về riêng phần mi nhờ vị trí trông coi, một khi có dị thường phát hiện, liền phát đạn tín hiệu. Lỗ Khôi lớn tiếng quát vài câu, phổ thông đội tuần tra viên lại nháy mắt tứ tán mở tiếp tục tuần tra mà đi. Duy chỉ có lưu lại Chu Phàm mấy cái này võ giả tại. Bọn hắn đều trước nhìn một chút bị phong bế vệ trống, lại nhìn về phía nơi xa dâng lên bọt biển vòng sáng, đây là bọn hắn duy nhất có thể phát hiện dị thường địa phương.